Võng du trọng sinh tinh hà, chương 483, Kizaru Akainu tới. 1. Góc truyện audio.com, lập tức nhờ sự xuất hiện của phòng vệ quân, mà trị an của ba tòa thị trấn được gia tăng lên mấy cái cấp bậc, những thành phần không ổn định kia nhìn tới đây cũng trừng mắt líu lưỡi. Cả 4 thành viên của CP không cũng kinh ngạc không ít hơn những người khác bao nhiêu, trước đó dù đã từng nhìn báo cáo số liệu trên giấy rồi. Nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là khác biệt rất lớn a, ít nhất bản vệ thị giác mang tới chấn động thì cũng không khác mấy với một mình đối mặt với một băng hải tặc chuẩn tứ hoàng a, C2, có vẻ như thực lực của Hắc Kiếm hội có chút vượt quá dự đoán a, C7 nhìn thấy từng tốp phòng vệ quân đi qua trước mặt mình thì đè ép âm thanh nói với người sau lưng. Quả thực Hắc Kiếm hội có chút thần bí, một chi đội quân 10 vạn người được thành lập không tới một năm, nhưng từ một số phương diện so sánh, thì không kém gì hải quân binh sĩ tinh anh a, nếu thời gian lâu 1-2 năm, thì chi phòng vệ quân này có lẽ so sánh với hải quân binh sĩ tinh anh còn mạnh hơn một bậc. Người có danh hiệu là C2 kia lên tiếng trả lời, giọng nói của hắn cũng không biết là nam hay nữ, hơn nữa âm thanh bị đè rất thấp, làm cho giọng nói có chút khàn khàn rất khó nghe. Những phòng vệ quân này trang bị có chút biến thái a, hơn nữa từ chất lượng này có thể đoán được đây là đại bộ phận được chế tạo từ cao cấp khoáng thạch a, theo tin tình báo thì trên đảo Cá Voi là không có cao cấp mỏ khoáng thạch, như vậy thì cao cấp khoáng thạch bọn họ từ đâu làm đến, tin tức không có một chút nào nói tới chuyện này, có vẻ như trình độ giám thị của chúng ta đối với Hắc Kiếm hội còn phải tiếp tục gia tăng mới được a, C7 nhìn thấy trang bị của phòng vệ quân thì nhíu mày lên tiếng nói. Trang bị này cũng quá tốt đi, ta đoán có lẽ Hắc Kiếm hội có một tòa ẩn giấu cao cấp mỏ khoáng thạch, chuyện này có lẽ cần phải báo cáo lên Ngũ Lão Tinh mới được, không thể để cao cấp mỏ khoáng thạch bị quá nhiều người nắm giữ, đây là mệnh lệnh từ Thiên Long Nhân lập ra mấy trăm năm rồi a, C9 hơi suy nghĩ một chút nói. Chờ trở về báo cáo phát hiện này của chúng ta đi lên đi, cao cấp mỏ khoáng thạch là chiến lược tính vật tư, nếu có cơ hội đoạt đi hoặc là phá hủy nó, có điều cũng phải tìm được vị trí của mỏ khoáng thạch này mới được, C4 cũng gật đầu nói một câu. Cao cấp mỏ khoáng thạch ý nghĩa đối với chính phủ thế giới lớn hơn dự đoán của Lâm một ít, Lâm còn không ngờ rằng mấy trăm năm trước Thiên Long Nhân đã từng ra lệnh phải kiềm chế số lượng người nắm giữ cao cấp mỏ khoáng thạch. Hiện tại có nên lập tức hành động, C4 sau khi nói xong hơi chần chờ một chút rồi lên tiếng hỏi, C4 cũng đang do dự không biết có nên hành động hay không. Tạm thời chờ một chút, trước tiên thăm dò một chút phòng ngự xung quanh kỳ tích điện đã tốt nhất một lần là thành công, nếu không thì cơ hội sẽ không lớn, C7 trầm ngâm một lát vẫn là lắc đầu. Nói xong C7 nhìn lại mấy vị đồng đội này căn dặn thêm một câu. Mặc dù Hắc Kiếm sĩ đã đi, nhưng trên đảo này người có thực lực cũng không ít, nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, nếu thất bại các ngươi chờ đợi bị trừng phạt đi. C7 cuối cùng là người nào đề ra loại nhiệm vụ này a? C2 có chút thắc mắc hỏi C7 một câu. C7 nghe vậy hơi trầm ngâm một chút cũng trả lời. Ta cũng không, rõ ràng lắm thân phận của người yêu cầu nhiệm vụ, nhưng vẫn có một chút phát hiện, nhiệm vụ này rất có thể là nhiều người cùng đề, nếu không thì Ngũ Lão Tinh sẽ không một lúc phái ra 4 người chúng ta cùng làm nhiệm vụ này. Cũng đúng, dù sao chúng ta trong CP không cũng đều là đội trưởng cấp bậc, lần này điều động một lúc 4 cái đội trưởng cấp cùng hoàn thành nhiệm vụ, như vậy một là thân phận của người yêu cầu rất cao, làm cho Ngũ Lão Tinh không thể không xem trọng, hai là vì quá nhiều người cùng một lúc có yêu cầu cùng loại, theo ta hiểu về mục tiêu của nhiệm vụ lần này, thì nhiều người cùng đề xác suất lớn hơn, dù sao chính bản thân ta cũng bị mục tiêu nhiệm vụ lần này cám dỗ một chút a, nói gì tới những người kia. C4 cũng lên tiếng phụ họa một câu, nếu lúc này không bị mặt nạ che khuất gương mặt thì biểu lộ lúc này của C4 rất là tham lam khi nhắc tới mục tiêu nhiệm vụ lần này. Mấy người còn lại nghe C4 nói chuyện cũng vô thức nhẹ gật đầu một cái, mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ là rèn thể dịch, tại sao mấy người bọn họ đều có chút thèm thuồng rèn thể dịch. Những tác dụng khác của rèn thể dịch mấy người hoàn toàn không để trong mắt, dù sao bọn họ yếu nhất cũng đã là chuẩn đại tướng cấp vài năm rồi. Chút tác dụng kia của rèn thể dịch đối với bọn họ không có tác dụng gì lớn, nhưng có hai cái tác dụng làm cho đại đa số người rất động tâm, đó là gia tăng tuổi thọ cùng trị liệu một chút tật bệnh. Mấy người bọn họ dù lúc này thể phách vẫn đang ở thời kỳ đỉnh phong, vẫn còn có thể tiếp tục mạnh lên, nhưng 1-20 năm sau thì sao, khi tuổi càng lớn thì thể phách sẽ bắt đầu suy yếu. Những ám thương lúc tuổi trẻ sẽ bắt đầu bộc phát, có cái rèn thể dịch có lẽ sẽ trợ giúp hóa giải một chút ám thương của bọn họ, không chỉ vậy còn có thể gia tăng mấy năm tuổi. Người ai không muốn sống lâu thêm mấy năm a, bọn họ những tay chân này của chính phủ thế giới cũng có khát vọng của mình. Tốt, nếu có thể đoạt được nhiệm vụ mục tiêu lần này, chúng ta sẽ lập công lớn, một khi có thể nghiên cứu chế tạo thành công, đảm bảo mấy người chúng ta sẽ có phần, C9 lên tiếng nói. Mấy người còn lại cũng tán thành, khuôn mặt giấu dưới mặt nạ biểu hiện càng thêm nghiêm túc lên, lần này hành động có 4 người, theo thứ tự là C2, C4, C7 cùng C9. Trong lúc CP không còn đang do dự có nên lập tức hành động, cùng bởi vì Fiona hành động quá nhanh, làm cho trị an của toàn bộ đảo cá voi bị thắt chặt. Thì lúc này ở Naita đảo, khi Sasu liên hệ cùng với đảo cá voi và thông báo dự đoán của mình xong, thì hắn lập tức thông chi Ercos cùng tất cả thành viên từ chuẩn tướng trở lên. Đem dự đoán của mình cùng Ercos nói ra, sau đó thông báo lão đại đang trên đường chạy tới, cần một ít thời gian, bọn họ chỉ cần chống tới khi lão đại kịp thời chạy tới là được. Mọi người nghe Sasu thông báo mặc dù có chút giật mình, nhưng không quá lớn bất ngờ, từ khi bước chân lên Naita đảo, mọi người đã biết sẽ phải có một trận chiến xảy ra. Chỉ là đến sớm hay đến muộn mà thôi, hiện tại nghe nói rất có thể là hai cái đại tướng hải quân tập kích, mặc dù có chút lo lắng bọn họ có đủ sức chống nổi hay không. Nhưng bọn họ tuyệt đối không tuyệt vọng, bởi vì lão đại đã trên đường tới, từ lòng tin dành cho Lâm, làm cho bọn họ đều gia tăng tự tin lên một chút. Mà lúc này, cách Naita đảo không xa trên mặt biển xuất hiện một chiếc cờ Trung Hải quân quân hạm, phía trên này ở mũi thuyền đang đứng hai người. Không ai khác chính là Akainu cùng Kizaru hai người xuất phát từ lúc sáng sớm, có điều khoảng cách giữa căn cứ hải quân cùng Naita đảo cũng cần gần nửa ngày mới chạy tới. Lúc này trong tầm mắt Akainu đã nhìn thấy bóng dáng của Naita đảo rồi, hai tay khoanh trước ngực đầu đội mũ, khi nhìn thấy Naita đảo xuất hiện trong tầm mắt thì nhiệt độ xung quanh Akainu bắt đầu dâng lên. Kizaru đứng bên cạnh thì rời ra khỏi Akainu một chút, trong lòng thì nhã rãnh Akainu quá mức nóng đi, Kizaru cảm giác mình hết sức khổ bức. Hai vị đồng bạn của mình, một người thì lạnh như cục băng vạn năm, một người thì như một tòa núi lửa, mỗi lần ở gần hai người quả thực làm cho Kizaru cảm giác rất không thoải mái. Đột nhiên ngay lúc này, trong Haki quan sát của Kizaru, khi vừa tiếp xúc tới Naita đảo thì Kizaru cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì sinh mệnh khí tức phân tán có chút không hiểu thấu, vùng trong tâm thì hiện ra một nhóm mạnh mẽ sinh mệnh, cách vùng trung tâm hơi xa thì hiện ra một đám lít nha lít nhít sinh mệnh yếu ớt. Có điều rất nhanh thì Kizaru hiểu chuyện gì xảy ra, sinh mệnh mạnh mẽ có lẽ chính là cuồng quyền Sasu một đám rồi, còn sinh mệnh yếu ớt thì là người dân của hòn đảo này. Mặc dù dự định sẽ đánh chìm hòn đảo này nếu gặp phải trường hợp hắc kiếm hội lấy tính mạng của người dân làm uy hiếp. Có điều Kizaru còn chưa tới mức máu lạnh giống Akainu, hơn 20 vạn mạng người nếu toàn bộ giết Kizaru cũng có chút băn khoăn a, cho nên lúc này thấy toàn bộ người dân đều rời xa vùng trung tâm thì Kizaru lập tức biết ý định của Sasu. Bọn họ muốn lấy vùng trung tâm làm chiến trường, đoán được Sasu không dùng người dân làm uy hiếp, Kizaru trong lòng hơi thở nhẹ một hơi, có điều rất nhanh hắn kỳ quái. Cuồng quyền có vẻ như biết trước sẽ có đại chiến vậy, hành động đuổi toàn bộ người dân rời xa vùng trung tâm là có thể chứng minh điều này, cách chương.